Chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Lão Nạp Vải Hoang Tục. Tập 90. Chương Các bạn học ngơ ngác. Nghĩ đến đây, Lâm Thái cười nói: "Đi thôi, lên ngồi một chút, xem chùa của Phương Chính trụ trì của chúng ta cũng không tệ." Hai người Lý Hạ, Thôi Kiến Đông còn định ủng hộ Lưu Oánh, chợt nghe lời Lâm Thái nói, vội đổi giọng: "Lâm Tổng nói đúng, tôi cũng tò mò. Đại tự viện của Phương Chính trụ trì xa hoa đến mức nào?" Lời vừa thốt ra, chính hắn cũng không nhìn được mà vui vẻ. Cái núi hoang này có thể có chùa miếu xa hoa sao? Kẻ ngốc mới tình. Phương Chính cũng có chút bó tay. Hắn chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Những người này sao cứ thích tự suy diễn vậy? Hắn có nói là tự viện xa hoa đâu. Còn lòng đám gia hỏa này nghĩ gì? Phương Chính cũng thầm hiểu. Đã có người tự thấy da mặt dày, không ngại bị vạ. Vậy Phương Chính cũng vui lòng thỏa mãn. Ánh mắt khẽ lướt qua chỗ Lưu Oánh. Trong mấy người Lưu Oánh có thể nói là hiền lành nhất. Hơn nửa năm đó còn có ân với hắn. Mời lên núi ngồi một chút. Cũng là việc nên làm. Còn cô gái tên Lâm Tịch này có vẻ cũng không có ác ý. Thế là Phương Chính nói: "Lưu thí chủ, đã tới đây, vậy lên ngồi một chút đi." "Đi lên à, cậu..." Lưu Oánh nghe xong, lập tức chán nản. Đã tới lúc nào rồi, tên hòa thượng này sao còn gượng chống? Ngốc sao? Đám Lâm Thái lên, vốn định lấy trào phúng hắn làm vui. Lưu Oánh lập tức thêm mấy cái nhãn ngu ngốc, táo bạo, thích khoe khoang, sĩ diện hảo của Phương Chính. Lưu Oánh còn chưa nói xong, Lâm Tịch đã kéo Lưu Oánh nói: "Lưu Oánh tỷ, đi thôi, lên xem một chút, dù sao xuống núi cũng không có việc gì, đừng khiến mọi người mất hứng." Lâm Tịch chỉ muốn xem náo nhiệt, hơn nữa cô cũng thực có hứng thú với hòa thượng anh tuấn xuất khí này, muốn hiểu hơn về hắn, ví dụ như trên núi thực có miếu hoang sao, mà miếu hoang cỡ nào mới có thể bồi dưỡng ra được một hòa thượng xuất trần như thế. Thật tò mò. Người khác tới tấp khuyên bảo, Phương Chính không nói. Lưu Oánh không tìm được người ủng hộ, đành phải đồng ý. Chỉ là đánh giá đối với Phương Chính lại hạ một bậc. Không biết biến báo, cho cơ hội mà không nắm. Tính cách này đúng là chỉ thích hợp ở lại chốn chim không thèm ị này. Nếu xuống núi bị người bán, có khi còn đếm tiền giúp người ta. Đám người đi theo Phương Chính lên núi, không bao lâu để đến gần đỉnh, mắt thấy đã sắp tới nơi, nhìn thấy cảnh sắc trên đỉnh núi. Thôi Kiến Đông thấy vậy, khóe miệng có chút nhếch lên, thầm nói: "Phương Chính à, Phương Chính, tới giờ còn có thể giả bộ bình tĩnh à? Chém gió, sẽ bị phát hiện, giờ để tôi vạch trần, hoang ngôn của cậu đi." Nghĩ đến đây, Thôi Kiến Đông đột nhiên nhảy về phía trước, cười to nói: "Tới tới tới! Xem đại tự viện xa hoa của Phương Chính trụ trì, ha ha, ở đâu?" "Đúng, chính là cái này." "Ai?" Thôi Kính Đông nhìn cảnh trước mắt, lập tức ngơ ngợi. Lòng chỉ còn lại suy nghĩ, sao có thể? Lý Hạ thấy vậy cười ha ha, "Thôi Kính Đông, bị sao thế? Bị đại tự viện xa hoa vô địch của Phương Chính trụ trì trấn trụ rồi sao? Hay là căn bản không thấy chùa chiền, chỉ có phế tích?" "Kỳ thật, thấy phế tích cũng không phải vấn đề. Dù sao nó vốn đã đủ nát rồi. Nhớ đầm đó." "À." Lý Hạ còn chưa nói xong, nhìn về phía Nhất Chỉ Tự, sững người tại chỗ. Dị dạng của hai người dẫn đến sự hiếu kỳ của mấy người Lâm Tịch. Mấy người đưa mắt nhìn sang, đồng thời trợn tròn mắt. Chỉ thấy nơi xa, bầu trời xanh thẳm vô cùng, tựa như một hồ nước trong veo, treo trên bầu trời. Một ngôi chùa, tường đỏ ngói xanh, tòa lạc giữa một mảnh rừng trúc xanh biếc. Dưới màu xanh của trời là rừng trúc, bức tường đỏ gạch càng thêm nổi bật. Ngay phía trước, gác chuông đầu canh như hai tên hộ pháp cao lớn uy nghiêm. Chùa không lớn nhưng thiền ý mười phần, chùa không cao lại vô cùng sạch sẽ. Tươi mát thoát tục, liếc mắt qua vô luận thế nào cũng không thể coi nhẹ, nhất là cái chùa lộ ra thiền ý, khiến người nhìn thấy yên lòng, tự như nghe được Phật Đà đang thì thầm. Tinh xảo, thiện ý, Phật tính, yên tĩnh, cao xa, nhẹ nhõm, đây là cảm giác của bọn hắn khi nhìn thấy ngôi chùa này. Chùa này không tráng lệ, nhưng không thể phủ nhận nó là một ngôi chùa tinh xảo, đầy Phật tính. Nhìn thấy chùa như vậy, mấy người Lâm Thái đều thầm xấu hổ, khó chịu như nuốt phải ruồi. Lâm Tịch lấy tay che miệng, kinh ngạc nói: "Anh à, không phải mấy người nói trên này chỉ còn lại tường nát ngói đổ thôi sao? Các người thấy tường nát ngói đổ nào tinh xảo như vậy à?" Mặt mo của Lâm Thái liền đỏ lên, trừng mắt liếc nhìn Lâm Tịch, ngăn không cho cô nói tiếp, còn sợ không đủ mức mặt sao? Lưu Oánh cũng sợ ngay người, nhìn chùa là nhìn Phương Chính, lòng thầm cười khổ. Khó trách hắn vẫn không hề đổi sắc, hóa ra lời hắn nói đều là thật. Thế nhưng, sao có thể a? Hắn sao có thể làm được? Cái thâm sơn cùng cốc này, sao có thể có người bỏ tiền sửa chùa? Đúng lúc này, Phương Chính đột nhiên lên tiếng: "Các vị thí chủ, mời vào trong." Dù Phương Chính nói với tất cả, nhưng ánh mắt chỉ dừng trên người Lâm Tịch cùng Lưu Ảnh, tự như chỉ coi người khác như không khí. Mấy người thấy vậy, đưa mắt nhìn nhau, mặt đỏ bừng, hận không thể xoay người rời đi, không tiếp tục nhìn tên hòa thượng hỗn đản này nữa. Nhất là Lâm Thái, từ khi nhà hắn quật khởi, có khi nào chịu khuất nhục như vậy? Hết lần này đến lần khác, giờ có Lưu Ảnh bên cạnh nên không tiện phát tác, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, trên mặt còn phải cố nở một nụ cười gượng gạo. Nếu như giờ Phương Chính trào phúng hắn một cái, hắn còn có thể vểnh lưỡi tự tìm lý do, nhưng giờ Phương Chính tựa như căn bản không quan tâm tới bọn hắn, khiến hắn càng khó chịu hơn. Cảm giác bị người bỏ qua tựa như đổ một thùng xăng vào lòng hắn, vèo một cái cháy bụng lên. Đúng lúc này, Lưu Ánh thở dài nói: "Các cậu cần gì chứ? Ai?" Đang lúc nói chuyện, Lưu Ánh bước chân đuổi theo. Nhìn thấy Lưu Ánh đi trước, Lâm Thái lại cảm thấy đã bị tưới xăng, còn bị ném thêm một quả bom bùng nổ tại chỗ, hai mắt đỏ bừng. Lý Hà, Thôi Kiến Đông thấy vậy, vội nói: "Lâm Tổng, cậu đừng nóng giận. Phương Chính kia dù có giỏi thì cũng chỉ là chủ trì của một cái miếu nhỏ, sao có thể so với ngài? Ngài đại gia đại nghiệp, hạt cát trong tay cũng nhiều hơn cái gia sản này." Thôi Kiến Đông cũng nói: "Đúng vậy, Lưu Oánh ở đây chỉ xem bằng cũ mà thôi. Nếu thật sự chọn đối tượng, 10 tên Phương Chính cũng không bằng cậu. Huống chi hắn là hòa thượng, có giỏi thì cũng không phải ngồi sớm ở cái miếu hoang này hay sao?" Chương chuyên gia. Lâm Thái nghe vậy, tâm tình tốt hơn nhiều. Hơn nữa, Lưu Oánh còn ở đây, cũng không thể mất phong độ làm loạn. Hít sâu một hơi, ngăn lửa giận trong lòng, trừng Lý Hạ cùng với Thôi Kiến Đông một cái: "Xéo đi, bớt đem tên hòa thượng này so với tôi. Đi, xem một chút, lần này mà không chắc chắn thì đừng có mở miệng nói linh tinh. Mẹ nó, mới lên núi đã bị vả mặt hai cái, suối quẩy. Đúng là mẹ nó tà môn, tên hỗn đản này sao có thể sửa được miếu hoang này, lại còn xây thêm nữa." Lý Hạ cùng Thôi Kiến Đông liên tục gật đầu phụ họa. Lòng cũng thầm hận Phương Chính, nếu không phải do tên hòa thượng này, bọn hắn cũng không phải mất mặt như thế. Nếu có cơ hội, nhất định phải hung hăng vả mặt lại. Lý Hà cùng với Thôi Kiến Đông đang chuẩn bị đi lên, chợt phát hiện Lâm Thái dừng tại chỗ, lấy điện thoại ra gọi: "Lâm Tổng à, cậu muốn..." Lý Hà cùng Thôi Kiến Đông không hiểu hỏi. Lâm Thái cười lạnh: "Phương Chính này nghĩ rằng hắn sửa được miếu thì giỏi lắm sao? Vì tôi không biết, nhưng cũng hiểu mới không bằng cũ. Cái chùa nát ở thâm sơn cùng cốc này, cho dù có người chịu bỏ tiền, cũng không thể bỏ ra số tiền lớn. Cái chùa này nhìn không tệ, nhưng cũng chỉ được vẻ bề ngoài, chất liệu. Chút nữa tôi gọi bạn tôi làm kiến trúc tới. Phương Chính dám đánh mặt tôi, hôm nay tôi muốn trút sườn hắn, dồn ép lên đầu tôi à. Hắn phải trả một cái giá thật lớn." Lý Hà cùng với Thôi Kiến Đông nghe xong lập tức nịnh nọt khen Lâm Thái thông minh, lợi hại. Nhìn cái gì cũng bắt được tử huyệt của Phương Chính. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thái nói không sai. Ở chỗ chết tiệt này, sao có thể có người bỏ nhiều tiền sửa lại? Thậm chí gỗ còn chưa chắc là thật, chỉ là xi măng cốt thép. Ở ngoài sơn giả gỗ thôi à? Mà coi như là gỗ thật, vậy gỗ cũng có gỗ tốt gỗ xấu. Gỗ tốt quý như vàng, người như Phương Chính nhất định không dùng nổi. Lâm Thái gọi người trong nghề đến, trực tiếp vạch trần vẻ hào nhoáng của Phương Chính, đó mới là chân chính đánh bơm bớp vào mặt. Lâm Tịch không để ý mấy người, cô nhi viện chỉ cảm thấy hoa tường ngày càng ngày thú vị. Rõ ràng chẳng cần làm gì cũng có thể khiến Lâm Thái á khẩu không nói thành lời, đã giận mà còn phải nín nhịn. Thật sự ban đầu khi biết ca ca cô đến đây, cô có chút lo lắng cho Phương Chính, nội tâm là một cái cần, làm người đứng xem đương nhiên hiểu, Phương Chính là tự nhiên mà bị liên lụy, người ta hoàn toàn không có làm gì. Phía trước Lưu Ánh đuổi kịp Phương Chính, giọng có chút phức tạp, lại có chút chỉ trích nói, Phương Chính, sao cậu không sớm giải thích, thật xấu hổ, cùng là bạn học, cậu lại như vậy, làm bọn hắn mất mặt, đối với cậu cũng không có chỗ tốt gì. Phương Chính nghe xong, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại. Hắn tiếp đãi đám người này, hắn đã có thể gọi Độc Lang hộ pháp đuổi cả đám xuống núi. Huống chi, người bị diễu cợt là hắn, hắn lúc đó có bận tâm vấn đề thể diện sao? Phương Chính không tranh không nói, kết quả là bị nói ngược lại, là cố tình đánh mặt, trách hắn không nể tình bạn học. Phương Chính dừng lại, nhìn Lưu Oánh, cười nhạt một tiếng. Thí chủ, một đường đi đến, mấy người có cho bận tăng cơ hội nói chuyện sao? Lưu Oánh lập tức ngạc nhiên. Phương Chính quay đầu lại, đi về hướng chùa, vừa đi vừa nói. Thế nhưng, đều thích tìm sai lầm của người khác, lại không nhìn thẳng bản thân, phiền não tự tìm, có liên quan gì với bận tăng? Nghe Phương Chính nói, là nhìn bóng lưng đối phương. Lưu Ánh có chút hoảng hốt. Đây là Phương Chính sao? Phương Chính trước kia không có cảm giác tồn tại. Phương Chính bây giờ lại khiến người cảm thấy như nhìn hoang mang vạn trượng. Từ ánh mắt tới khí chất khiến người nhìn như thấy thần Phật cao cao tại thượng, không cùng thế giới với các cô. Lưu Ánh cũng không biết. Phương Chính là người theo đạo, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người đối với ta tốt, ta đuổi lại càng tốt hơn. Ngược lại, nếu người không tôn trọng ta, thật có lỗi. Bần tăng là người xuất gia, bần tăng là người thành Phật, người tính là cái gì? Lưu Ánh lắc đầu, nhìn qua Nhất Chỉ Tự, thầm nhủ. Cái chùa này dù mới, nhưng so với các đại tự viện, cả ngàn năm lịch sử, vô luận là quy mô hay nội tình cũng không thể so. Chỉ chút thành tựu ấy mà cũng kiêu ngạo như đã thành Phật, giờ cho cậu một cái đại tự viện, chẳng phải còn muốn lật cả trời, ít ngồi đáy giếng, không biết thiên hạ rộng lớn. Nếu có thể khiêm tốn nói chuyện với Lâm Thái, nói không chừng Lâm Thái vui vẻ còn có thể giúp cậu dựng thêm chùa chiền, coi như quảng cáo. Như vậy không tốt sao, còn cao ngạo như vậy, thực quá ngây thơ. Nghĩ đến đây, Lưu Ánh cũng không muốn đuổi theo Phương Chính nữa. Trong đôi mắt cô, ánh mắt Phương Chính quá nông cạn, nội tâm lại còn cuồng vọng tự đại. Người như vậy cô không muốn giao lưu thêm. Hôm nay đi qua, vốn tự định giúp Phương Chính một chút, giờ thì thôi bỏ đi. Chị Lưu Oánh, mau tới đây. Lúc này Lâm Tịch gọi với lại. Lưu Oánh gật gật đầu đi tới. Lâm Thái vốn định chờ bạn hắn tới, cho nên cũng không vội vào chùa. Lâm Tịch thấy vậy đành kéo Lưu Oánh đi xem nói chuyện. Không bao lâu, một nam tử già dặn lên núi, vừa thấy mặt đã ôm bổ vai Lâm Thái một cái. Người này tên là Tống Thiên Kiều, là bạn tốt của Lâm Thái, đã từng hợp tác thiết kế cho không ít dự án bất động sản nhà Lâm Thái. Đồng thời, Tống Thiên Kiều cũng là một trong những người theo đuổi Lâm Tịch. Vừa nghe Lâm Tịch không có ở đây, lập tức phi xe tới. Bởi vậy, mặc dù đang ôm chào hỏi Lâm Thái, nhưng ánh mắt lại thi thoảng nhìn qua chỗ Lâm Tịch. Lâm Tịch bị nhìn đến đỏ cả mặt. Tống Thiên Kiều là loại người thành thục ổn trọng, tài trí hơn người, đúng là hấp dẫn tiểu hài nữ như Lâm Tịch. Lâm Tịch, mau đến đây. Tống đại ca của em tới. Lâm Thái ngoắc ngoắc tay, Lâm Tịch cũng không thể không tới. Chào anh Tống. Lâm Tịch mới đó không gặp, ngày càng xinh đẹp hơn nha. Ánh mắt Tống Thiên Kiều sáng lên, cười nói. Lâm Tịch ừ một tiếng, lại chạy đi tìm Lưu Oánh. Dù cô có cảm giác không tệ với Tống Thiên Kiều, nhưng ánh mắt của người này khiến cô cảm thấy không thoải mái. Tống Thiên Kiều đã quen với cảnh này, cũng không để ý, quay người nói chuyện với Lâm Thái. Lâm Thái nói ý của bản thân. Tống Thiên Kiều liền cười ha ha, tự tin vỗ ngực nói. Lâm Thái, cậu tìm đúng người rồi à? Tôi lại nghiên cứu về chùa miếu, nhất là chùa miếu cổ. Một viên ngoại, một cái tháp. Tôi nhìn là biết có phải lịch sử hay không. Cái chùa này nhìn có chút sàn, gạch ngói đều là trích mới, hẳn là mới xây. Chùa miếu muốn xây mới, thường phải xin thủ tục, mời người thiết kế. Nếu như đúng là tìm người thiết kế, vậy tôi không thể không biết. Nếu tôi không biết, chứng tỏ không phải xây theo thiết kế. Cái chùa này, vật liệu bình thường, công nghệ bình thường, không theo thiết kế, lại không có giá trị lịch sử. Kiến trúc như vậy, khói nhìn cũng biết, không đáng một đồng. Chương giá trị liên thành. Vẫn là huynh đệ anh có mắt nhìn. Chút nữa đi qua, không cần phải giữ lại mặt mũi, có gì cứ nói thẳng. Lâm Thái cười nói, chuyện nhỏ, một tiểu hòa thượng cũng dám đánh nhịp với cậu sao, thật là chuyện cười, xem tôi, giật uy phong của hắn. Tống Thiên Kiều ngạo nghệ nói, Lâm Thái càng thêm vui vẻ. Lý Hà, Thôi Kiến Đồng ở bên lại nịnh nọt, không khí càng thêm náo nhiệt. Cách không xa, Lưu Ánh hiếu kỳ hỏi Lâm Tịch, đây là ai vậy? Anh ta là Tống Thiên Kiều, là một người hợp tác với công ty nhà của em. Nghe nói là chuyên gia thiết kế nổi tiếng trong tỉnh, cũng hiểu rất sâu về kiến trúc cổ. Hắn có công ty riêng, nhưng không tham gia vào hoạt động xây dựng, chỉ chuyên thiết kế. Muốn để bọn hắn làm việc, không có tiền công gấp 2-3 lần thì đừng mong được thiết kế. Mấy cái công trình tiêu chí của tỉnh chúng ta đều là bọn hắn nhận làm, rất lợi hại. Lâm Tịch nói đến đây, ánh mắt liền lấp lóe không yên, trái tim thiếu nữ đập thình thịch. Lợi hại như vậy à? Lưu Oánh cũng giật mình. Lâm Thái giàu là nhờ cha hắn, còn nghe ý của Lâm Tịch, Tống Thiên Kiều này là giàu nhờ bản thân, đây là hai khái niệm khác nhau. Lưu Oánh không khỏi đánh giá cao Tống Thiên Kiều. Đương nhiên, ca ca của em cũng thật là hơi quá, gọi Tống Thiên Kiều đến, nền tảng của cái chùa này sẽ lộ ra cả. Hòa thượng này e là thảm rồi. Lâm Tịch cũng có chút không đành lòng, dù sao hòa thượng này thật đẹp trai. Lưu Oánh có chút bận tâm, nhưng nghĩ đến bộ dạng vênh váo của Phương Chính thì lập tức bỏ qua vấn đề này. Cô cũng cảm thấy Phương Chính cần phải được giáo huấn một chút, nếu không với cái mặt vểnh lên trời này khó có thể nhìn rõ hiện thực. Lâm Thái gọi với tới, thấy người cùng nhau bước vào nhất chỉ tự. Từ xa nhìn lại, đã thấy Phương Chính đang đứng nghiên cứu hai cái cây nhỏ trước cửa chùa. Lâm Thái nhướng mày, muốn tát lại Phương Chính, sao có thể không đến gần. Thế là Lâm Thái kêu lên, Phương Chính, bạn cũ tới, không tiếp đãi một chút sao? Phương Chính quay đầu lại, nhìn thoáng qua, nếu như chỉ là mấy người Lâm Thái, Phương Chính cũng lười đi quản. Nhưng có Lưu Oánh ở đây, thật sự, nếu kệ, hắn cũng thật ấy nãy. Nhân quả, năm đó hắn còn chưa lại quả. Nghĩ đến đây, Phương Chính đi tới. Lâm Thái lập tức giới thiệu Tống Thiên Kiều. Phương Chính gật đầu xem như chào hỏi. Nếu tới gây chuyện, Phương Chính hắn cũng không định dùng mặt cười tiếp đón. Tống Thiên Kiều không thèm để ý đến Phương Chính. Trong mắt hắn, người ở đây cũng chỉ có Lâm Thái, Lâm Tịch, có tư cách ngang hàng nói chuyện với hắn. Những người còn lại, dù là Lưu Oánh, hắn cũng chỉ nể mặt Lâm Thái mà nhìn nhiều một hai cái. Tuổi nhỏ nhiều tiền, ánh mắt cũng tự nhiên mà cao lên. Đối mặt Phương Chính, hắn càng không có gì phải lo ngại, dù sao sớm muộn, cũng đắc tội, giờ niềm nở, chút nữa trào phúng thì cũng phí ra. Mấy người vừa nói chuyện, vừa đi đến, dưới các chuông, cùng tháp canh. Lâm Thái nhìn qua Phương Chính. Phương Chính trụ trì, không giới thiệu một chút sao? Cái chuông này, không tệ, hẳn là giá trị không nhỏ. Phương Chính cũng thực không biết các gác chuông này đáng giá bao nhiêu tiền. Có điều giá trị chuông lớn, hắn vẫn biết một chút. Nghe nói giá liên thành. Phốc một tiếng, Lý Hạ nghe xong, lập tức cười thành tiếng. Ở đây, không nhìn tới chuông lớn, chỉ thấy gác chuông, cùng với hàng rào mơ hồ cũng thấy được góc chuông, không nhận xét được gì. Thôi Kiến Đông ha ha cười lớn. Phương Chính, cậu chém gió làm tôi lạnh quá. Cái gác chuông này giá trị liên thành à? Ha ha, vậy nhà của tôi có phải có giá trị bằng cả trái đất không? Lưu Ánh cùng Lam Tịch ở sau khẽ lắc đầu, hòa thượng này nghiện chém gió mất rồi, khoác lác như vậy cũng dám nói ra. Một cái gác chuông liền có giá trị liên thành à? Hắn cho rằng thứ này là văn vật trấn quốc sao? Lâm Thái cười nói. Tống ca, xem ra vị bằng học cũ này của tôi bị người khác lừa, anh giúp hắn giải hoạt được chứ? Tống Thiên Kiều gật gật đầu. Mấy năm này lừa đảo khắp đời, nếu tôi đã đến nể mặt Lâm lão đệ, tôi giúp giám định không thu phí. Nói xong, Tống Thiên Kiều còn nhìn qua Phương Chính, kết quả lại thấy vẻ mặt bình tĩnh của Phương Chính còn đang mỉm cười nhìn hắn, tự như tuyệt không sợ bị lộ. Tôi muốn xem ai cho cậu tự tin đó. Tống Thiên Kiều thầm cười lạnh, dù hắn còn chưa nhìn kỹ nhưng chỉ liếc mắt qua cũng biết công nghệ cùng vật liệu của cái chuông này thế nào. Tống Thiên Kiều không để ý đến Phương Chính, tự mình đi vào gác chuông, từ dưới đi lên, nhưng mới chỉ nhìn công nghệ xây dựng bên dưới, Tống Thiên Kiều liền cười lắc đầu, không nhìn nữa mà trực tiếp quay lại nói thẳng. Cái này hẳn do mấy thợ chuyên ở Hắc Sơn Thị xây dựng, thủ nghệ không tệ nhưng so với người ở tỉnh thì còn kém xa. Còn vật liệu tuy rằng là vật liệu có niên đại nhưng không tính là đồ cao cấp. Cái gác chuông này đập đi xây lại cũng chỉ tốn tầm 80-100 vạn. Nếu nó mà giá trị liên thành, tôi dám ăn cái chuông này. Lâm Thái nghe xong lập tức cười vui vẻ nhìn qua Phương Chính. Bạn học cũ, xem ra cậu bị lừa rồi. Ai nha, cậu à, cần ra ngoài mở mang kiến thức một chút. Vui trong chiến này, nào biết trời lớn, người ta cầm đồng nát sắt vụn mà lừa cậu thành giá trị liên thành. Vậy là cháu tôi 3 tuổi cũng không tin. Phương Chính thực sự bội phục Tống Thiên Kiều, nhìn một chút mà nhìn ra được việc xây dựng thế nào. Nhưng gia hỏa này không thể xem hết rồi mới nói được sao? Thấy Phương Chính không nói gì, Lâm Thái nghĩ là Phương Chính xấu hổ, không còn gì để nói, liền hỏi. Phương Chính, tháp canh của cậu giá trị thế nào? Phương Chính không cần suy nghĩ nói, giá liên thành. Ha ha! Phương Chính vừa nói, đám người Lâm Thái, Lý Hạ, thậm chí cả Tống Thiên Kiều đều phá lên cười. Lưu Ánh chi tiết trang sắc không thành thép mà nhìn Phương Chính, chưa thấy kẻ nào ngốc như vậy đã bị vạch trần một lần rồi, lại còn cứ kiên quyết nói láo đến cùng. Chẳng lẽ một cái tát còn chưa đủ sao? Muốn má trái má phải cho nó cân sao? Da mặt sao có thể dày được như vậy? Cô muốn nói đỡ hai câu cũng không biết nên nói như thế nào. Lâm Tịch thì lấy tay ôm mặt không dám nhìn. Cô thật sự có chút hoài nghi ánh mắt của bản thân. Hòa thượng này đúng là đẹp trai nhưng đầu óc thật sự có vấn đề, mặc dù có chút đáng yêu. Tống ca, xem ra bạn cũ của tôi bị người ta lừa không nhẹ, anh giúp hắn giải hoặc đi. Lâm Thái hăng hái nói. Tống Thiên Kiều lắc đầu nói. Không cần nữa, gác chuông cùng với gác cạnh giống nhau như đúc, đều xuất phát từ một nhóm người làm, giá cả không khác nhau lắm. Vì bạn học đây của cậu, ha ha, lần đầu tôi gặp người ngốc đáng yêu như vậy, tới bây giờ còn chưa tỉnh. Lâm Thái vỗ vai Phương Chính nói, bạn học cũ, tỉnh lại đi, cậu cũng không nghĩ một chút, đừng nói cái miếu nhỏ này của cậu, dù là Bạch Vân Tự cũng không có ai đi quyền một kiến trúc giá trị liên thành cả. Cậu à, vẫn còn quá non rồi. Đúng vậy, Phương Chính, còn không cảm ơn Lâm ca cùng với Tống ca. Không có bọn hắn, chỉ rõ sai lầm. Cậu còn chưa biết sự thật là gì đâu. Cũng may là chúng tôi phát hiện, nếu là người khác, còn không phải là sẽ bị cửa đến rụng răng sao? Thôi Kiến Đông cười nói. Lý Hạ vỗ vỗ Phương Chính. Phương Chính à, đang nghĩ gì vậy? Nói mọi người nghe thử xem. Mấy người đầy thú vị nhìn Phương Chính. Bọn hắn rất muốn xem. Tới giờ phút này, Phương Chính còn có thể nói được gì? Kết quả, Phương Chính nhìn lướt qua bọn hắn, cười nhẹ một tiếng. Chư vị, không biết từng nghe qua một câu chuyện xưa. Chuyện xưa gì? Đám người theo bản năng hỏi. Lấy gũi bỏ ngọc. Phương Chính nói, Tống Thiên Kiều lập tức giận dữ, câu này là chất vấn năng lực chuyên môn của hắn sao? Không đợi Tống Thiên Kiều mở miệng, Vương Chính tiếp tục nói. Anh đi lên xem một chút, sau đó lại nói giá trị của nó cho tôi. Tống Thiên Kiều nhìn Phương Chính cũng bình tĩnh nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. Tống Thiên Kiều không thấy được vẻ tức giận trong mắt Phương Chính, chỉ thấy được vẻ lãnh tĩnh như biển cả, tự như trong mắt Phương Chính. Hắn chỉ là một giọt nước giữa đại dương, không đáng nhắc tới. Tống Thiên Kiều cắn răng. Được, nhưng cũng đừng có lấy mấy cái thứ tự giới thiệu là super fake để qua mắt tôi. Hôm nay tôi quyết móc sạch nền tảng của cậu, để cậu tâm phục khẩu phục. Nói xong, Tống Thiên Kiều leo lên gác chuông. Lâm Thái thấy vậy cười lạnh nói, Vương Chính, cái núi hoang này của cậu, thật kỹ rằng sẽ có người quyên đồ có giá trị à. Đừng nói là giá trị liên thành, dù cái gác chuông này có giá trị hơn ngàn vạn, Lâm Thái tôi dám bò để xuống núi. Lý Hà nói theo, Lâm Tổng, nếu như cái gác chuông này thật sự đáng tiền, tôi cũng bò. Lúc này là thời cơ để thể hiện trung thành, Thôi Kiến Đông cũng không bỏ qua. Tôi cũng bò. Lâm Tịch cùng với Lưu Oánh nhìn nhau, ánh mắt nhìn Phương Chính có chút thất vọng. Hòa thượng này chém gió thành quen, nếu như nói giá trị chừng nào đó, các cô còn có thể tin. Dù sao trước đó, Phương Chính cũng không nói lão. Nhưng giờ, giá trị liên thành sao? Có thể sao? Hắn cho rằng cái miếu nhỏ của hắn là đại tự lớn nhất thiên hạ. Mà dù là thật đi nữa, đoán chừng cũng không có đại ngộ đó đi. Trong lúc đám người chờ xem chuyện vui, chợt nghe tiếng kinh hô từ trên gác chuông truyền đến. Sao có thể? Tiếp đó là thấy Tống Thiên Kiều với vẻ mặt, không dám đi bước xuống. Tống ca, thế nào? Thấy biểu lộ của Tống Thiên Kiều như thế, Lâm Thái thầm có dự cảm xấu, vội hỏi. Phương Chính tủm tỉm nhìn Tống Thiên Kiều. Thí chủ, giá trị gác chuông thế nào? Tống Thiên Kiều nhìn qua Lâm Thái, lại nhìn Phương Chính, cuối cùng cười khổ, khom người hành lễ. Là tôi có mắt không trọng. Gác chuông này của đại sư, giá trị liên thành. Cái gì? Vừa nói ra, đám người Lâm Thái trợn mắt tập thể. Lưu Oánh, Lâm Tịch, càng trừng mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin, nhất là Lưu Oánh. Cô nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được. Phương Chính nghèo trước mộng tơi năm đó. Đến cùng thế nào mà xoay người? Lâm Tịch đáy tay che miệng, cô chợt phát hiện hòa thượng đầy thực không thể tưởng tượng nổi. Từ lúc gặp mặt đến giờ khiến bọn hắn kinh hãi nhiều hơn kinh hỷ. Chương, sư phụ lừa dối, hương vị của gia đình. Lâm Thái kích động nói, Tống ca, anh xác định không nhìn lầm chứ? Tống Thiên Kiều lắc đầu nói, Tống Thiên Kiều tôi tự nhận nhân phẩm không quá tốt, nhưng đây là lĩnh vực chuyên môn của tôi. Trước giờ không nói lão. Lâm lão đệ, trên gác chuồng có một cái chuồng lớn, còn lớn hơn cả Vĩnh Lạc Đại Chuồng. Nếu như tôi không nhìn lầm, nó hẳn là cái chuồng lớn nhất thế giới rồi. Hơn nữa, nhìn hoa văn, thủ pháp chẹn đúc, đều là thứ có lịch sử lâu đời. Chuồng lớn như vậy đã không thể gọi là đồ cổ, mà phải gọi là quốc bảo. Nói là thiên hạ đệ nhất quốc bảo cũng không đủ. Chuồng như vậy, nói là giá trị liên thành cũng không quá đáng. Nói xong, Tống Thiên Kiều lần nữa khom người hành lễ với Phương Chính. Trước đó là tôi cản trở, xin đại sư chớ trách. Tống Thiên Kiều cũng từng không coi Phương Chính ra gì, nhưng hiện tại thì khác, người có thể hiến vật quý như vậy tuyệt đối không phải là người bình thường. Vô luận tiền tài, thực lực đều phải là người cực kỳ đáng sợ. Những người nhà giàu hơn Lâm Thái nhiều. Tống Thiên Kiều cũng không muốn vì một Lâm Thái đi đắc tội với người hiến chuông kia. Mọi người đều biết tín ngưỡng là thứ rất đáng sợ, người ta chịu hiến thứ quý như thế chứng tỏ rất tín ngưỡng Phương Chính, tín ngưỡng nhất chỉ tự. Giờ hắn đến đây gây chuyện với Phương Chính, nếu truyền đi người ta giận dữ, Tống Thiên Kiều đoán chừng có chết cũng không biết chết như thế nào. Coi như không có tín ngưỡng, người ta chỉ quyền chơi mà hắn lại phỉ báng đồ của người quyền, vẫn là đắc tội với người ta. Hắn không đắc tội nổi với người quyền chuông này, cho nên lập tức nhận thua. Sau đó bất kể Lâm Thái phản ứng gì, tranh thủ xuống núi. Còn cái khác, hắn không dám nhìn, không dám nhìn. Lâm Thái thấy vậy la lớn liên thanh. Tống Thiên Kiều chạy không quay đầu. Lâm Thái bắt đầu lo lắng, biết chuyện này có chút làm lớn rồi. Nghiêng đầu nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, thí chủ, trước mặt Phật tổ, không được vọng ngữ. Đường núi trơn trượt, bò, nhớ chú ý an toàn. Nói xong, Phương Chính quay người rời đi. Lâm Thái, Lý Hà, Thôi Kiến Đông đổi sắc mặt liên tục, muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Ai, anh cứ như thế mà đi sao? Lâm Thái thấy Phương Chính đi có chút gấp. Phương Chính không quay đầu nhìn lại. Nữ thí chủ gặp nhau là hữu duyên, bần tăng tặng cô bộ cầu, sau này bớt cưỡi ngựa trắng. Lâm Tịch ngạc nhiên, sao đối phương biết cô thích cưỡi ngựa trắng vậy? Lưu Ánh cũng gấp, liên tục hiểu lầm Phương Chính, khiến nàng cảm thấy đỏ bừng cả mặt. Ngắm lại hành vi trước đó của bản thân, có vẻ như chưa từng đặt Phương Chính ở vị trí bình đẳng để đối đãi. Luôn theo bản năng nghĩ hắn rất kém, giờ nhìn lại, có vẻ như cô mắt chó nhìn người thấp à. Đám Lâm Thái bị đánh mặt, cô thì khác sao? Cắn răng một cái, Lưu Ánh đuổi theo. Trước khi Phương Chính sắp vào cửa, đuổi theo nói, Phương Chính, thật xin lỗi. Phương Chính nghe vậy hơi sững sờ, sau đó quay về phía Lưu Ánh khẽ mỉm cười. A-di-đà-phật, thí chủ, Bần Tăng từng nói. Bần Tăng nợ cô một nắm cơm, Bần Tăng cũng tặng thí chủ một câu. Có phiếu, có phong hiểm, nên sớm rời tay. Nói xong, Phương Chính quay người rời đi, trực tiếp xuyên qua tiền viện đến hậu viện. Lưu Ánh thấy vậy thở dài một tiếng. Cô biết Phương Chính nói lời này cơ bản cũng có nghĩa, nhân quả giữa hai bên đã đứt, không còn liên quan. Lưu Ánh đang muốn rời đi, bỗng khẽ nhíu mày, sau đó mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại thụ trước mắt rất quen thuộc, ngửa đầu nhìn lại, triệt để ngay dài. Đây là bồ đề thụ mà, nó thật sự sống, thật sự che cả nhất chỉ tự, có thể hóng mát. Nghĩ tới đây, Lưu Ánh thầm cảm thấy đắng chát không thôi. Hóa ra Phương Chính chưa hề nói láo, từ đầu đến cuối là các cô ếch ngồi để diễn, tự cho là đúng. Nghĩ đến đây, Lưu Ánh cũng không tự mình hiểu xem vì sao cây bồ đề có thể sống được, quay người rời đi, ảm đạm xuống núi. Trong nháy mắt quay đầu, Lưu Ánh như thấy lòng mình trống không, tự như bỏ qua điều gì, hơn nữa tuyệt không thể nhặt lại được. Đường xuống núi. Ca, anh thật sự bò sao? Lâm Tịch kinh ngạc nhìn Lâm Thái đang nằm rạp trên đất. Lâm Thái đỏ bừng hai mặt. Bò, đại trượng phu nói một không nói hai, nói là làm. Ngoài miệng nói như vậy, lòng lại thầm chửi mẹ. Còn mẹ nó, chuyện gì xảy ra vậy? Sao ta không thể đứng lên nổi, chỉ có thể bò. Ai đó bầu cứu ta, ta không muốn bò. Lý Hạ cùng với Thôi Kiến Đông, thấy Lâm Thái bò, hai người bọn hắn là chó săn. Nào dám đi xuống, chỉ có thể đau khổ bò theo. Trong lúc nhất thời, trở thành một cảnh tượng cổ quái. Mà giờ khắc này, Phương Chính còn đang ngồi trong sân, thi triển thần thông, đồng thời nói. Người xuất gia không nổi dũi, nhưng các cậu cũng không thể lừa gạt người xuất gia. A-di-đà-phật, Bần Tăng giúp các thí chủ tính. Một bên khác, Hồng Hà Nhi, con sóc, con khỉ, độc đăng đều đang nhìn Phương Chính, khẽ lắc đầu. Hồng Hà Nhi thầm nói. Quả nhiên, sư phụ vẫn không phóng khoáng như vậy, ai chọc tới hắn, hắn liền để kẻ đó không vui. Đám độc lăng lập tức gật tới tấp. Tịnh tâm, Bần Tăng chợt nhớ, hàng trúc cần tưới nước rồi, con đi múc nước tưới đi, tưới không hết trượng trúc, không được ăn cơm. Tiếng Phương Chính bỗng vang lên, Hồng Hà Nhi lập tức muốn khóc, lỗ tai tên tặc ngốc này sao lại tốt như vậy? Rừng trúc nào cần tưới nước, thứ kia không phải có thể tự sinh trưởng sao? Mẹ nó, muốn phạt ta thì cứ nói thẳng mà, lý do này thật con mẹ nó. Thấy Hồng Hà Nhi ngoan ngoãn đi xách nước, đám độc lang cũng lập tức tranh thủ ngoan ngoãn đi làm việc, nói ít làm nhiều, có bị hòa thượng nhớ thường. Đây mới là sinh tồn chi đạo của nhất chỉ tự. Ban đêm, Phương Chính ngửa đầu nhìn trời nói, mặt trăng càng lúc càng tròn rồi, ngày mai sẽ là trung thu rồi. Mặc dù đám Lâm Thái khiến trạng thái của hắn trở nên tồi tệ, nhưng tính cách Phương Chính luôn ném việc không vui đi, còn lại là chuyện vui, cho nên tâm tình hiện tại cũng không tệ lắm. Có người vui, có người buồn, đám Lâm Thái một đường bò xuống núi, mài hóng cả quần, xước hết cả già, đầu tới nước mắt chảy ra ngoài. Ngoài miệng giận mắng không ngừng. Phương Chính chết tiệt, cậu khiến tôi bớt bạc, tôi sẽ không để yên cho cậu. Đúng vậy, Lâm Tổng, chuyện này không thể cứ như vậy cho qua. Lý Hà nói theo, hắn cũng không khá hơn. đầu gối đầy là máu, đau đến nhe răng nhếch miệng. Thôi Kiến Đông cũng gật đầu theo, mấy người trong xe mắng to. Đúng lúc này, Tống Thiên Kiều gửi một tin ngắn gọn cho Lâm Thái. Lâm Thái xem xong, mặt liền tái xanh. Thật sự có chuông đồng giá trị liên thành, người có thể quyên vật quý như vậy nhất định là đại nhân vật. Sau lưng Phương Chính có người như vậy, hắn không thể chọc nổi. Nghĩ đến đây, Lâm Thái ném di động qua một bên, cắn răng nghiến lợi nửa ngày, cuối cùng từ bỏ suy nghĩ gây phiền phức với Phương Chính. Từng tiếng gà trống vang lên, Phương Chính biết một ngày mới đã tới. Tết Trung Thu đến. Sư phụ, Tết Trung Thu tới rồi, chúng ta có cần xuống núi không? Hồng Hài Nhi đã sớm có kinh nghiệm. Hắn biết ngày lễ ngày Tết nhất định có đồ ăn ngon, hoặc ít nhất cũng chơi vui. Thế là đứa nhỏ này cầm điện thoại, tìm hết ngày các lễ Tết trong năm. Có điều hắn cũng biết Phương Chính chỉ tính lễ Tết truyền thống phương Đông, còn lễ tiết phương Tây đều không quá quan trọng, bởi vậy hắn một bậc chịu đựng, trong mong Trung Thu tới. Rốt cuộc Trung Thu cũng đã tới, hắn tự như đã ngửi được mùi bánh Trung Thu. Phương Chính cũng mở cửa, đã thấy Hồng Hải Nhi đứng trước mặt, đằng sau là đám độc lang, kẻ xoa xoa cái bụng, kẻ chảy nước dãi rộng rộng, kẻ thì mặt đứng đắn mà bụng đầy lo nghĩ. Nhìn tổ hợp kỳ hoa này, Phương Chính bất đắc dĩ nói. Trung Thu là lễ tiết, nhưng ăn. Hồng Hà Nhi, con sóc, độc lang, con khỉ đồng thời chờ đợi. Vô phương, trên núi, dù có linh bể ăn ngon, vô căn tịnh thủy uống ngọt, nhưng ăn lâu sẽ quen khẩu vị, muốn thử khẩu vị khác. Phương Chính nói, không có. Cái gì? Con sóc bật thốt, tiểu gia hỏa này là tham ăn nhất, không có đồ ăn ngon, tương đương với mất nửa cái mạng. Phương Chính đưa tay, cốc nó một cái cười nói, muốn ăn sẵn, đương nhiên không có, muốn ăn, tự mình làm. Tự mình làm cái gì? Đám Hồng Hà Nhi cùng chăm miệng một lời, trên núi có gì, bọn hắn còn không biết sao, những thứ này có thể làm được gì? Đương nhiên là bánh Trung Thu, Phương Chính nói. Sư phụ, người biết làm bánh Trung Thu à? Hồng Hà Nhi kinh ngạc hỏi, con sóc chờ đợi vô cùng. Độc lang chảy nước biến, khóe môi con khỉ nhếch lên, len lén cười. Phương Chính ngóc đầu lên, trong mắt chờ đợi, lắc đầu. Không biết. Vậy, mấy tiểu tử lộ ra vẻ đau khổ. Mặc dù vi sư không biết, nhưng mọi người có thể lên mạng trà, cùng nhau học làm. Đây là bài tập hôm nay. Sư phụ, nguyên liệu thì sao? Hồng Hải Nhi hỏi. Phương Chính nói, thiếu cái gì thì xuống núi mua. Hiện tại chúng ta có tiền, còn không đến mức không có tiền mua nguyên liệu làm bánh. Mấy tiểu tử lập tức vui trở lại, ý chí sôi sục. Hồng Hà Nhi xuống núi lấy nước, con khỉ chuẩn bị đồ đạc, con sóc cùng độc lăng tạm thời không có việc gì làm. Con sóc tò mò hỏi, sư phụ, sao chúng ta không đi mua đồ có sẵn? Phương Chính nhìn con sóc chống cái mặt béo, trong đầu hiện lên một hình ảnh quen thuộc. Lúc Phương Chính hắn 5 tuổi, đứng trên đệm, cũng chỉ cao bằng cái bàn, nhìn Nhất Chỉ Thiền Sư tò mò hỏi. Sư phụ, sao chúng ta không mua đồ có sẵn? Con thấy các bạn đều mua đồ có sẵn à? Ánh mắt Nhất Chỉ Thiền Sư lộ ra một vòng bất đắc dĩ, vỗ vỗ đầu Phương Chính. Phương Chính, nhớ kỹ, có lẽ con không làm được món ngon nhất thế giới, nhưng chỉ có hương vị do chính tay con làm ra mới là thích hợp nhất. Phương Chính mờ mịt, hắn không hiểu. Thời gian qua nhiều năm như vậy, Phương Chính hắn cũng nghĩ thêm. Bỗng nhiên lại hiểu những lời này. Phương Chính cúi đầu, nhìn hai tay, mỉm cười nói. Bởi vì hương vị gia đình, ở ngoài không mua được. Con sóc ngạc nhiên, nhìn độc lang cũng ngơ ngác, không hiểu. Chẳng lẽ không phải là vì nghèo à? Chương Trung Thu không yên ổn. Phương Chính không để ý đám gia hỏa này, dù sao ở đây hắn là chủ, lời của hắn nói mới tính, phản kháng vô hiệu. Phương Chính dẫn theo độc lang xuống núi, mua đường trắng, sữa bò, ném vào giỏ sách của độc lang, sau đó về núi. Hồng Hài Nhi đã gánh nước về, con khỉ đã đun một nồi nước nóng. Phương Chính tự mình trộn nguyên liệu trong chậu, sau đó đem đường cát cùng dầu hạt điều trộn vào. Đun 10 phút, bỏ thêm sữa bò, Như vậy, vỏ bánh trung thu sẽ trơn mịn. Lúc này, nước lại đun lên lần nữa. Đem những gia vị đã chuẩn bị cho vào khuấy. Sau đó, nhẹ tay ép. Để bột mì cùng với dầu trộn đều. Lộ ra một màu vàng óng. Quá trình này, con sóc ngồi xổm bên cạnh, mở to mắt nhìn, cố nén chảy nước bọt mà nhìn. Xem vật nhỏ này là có thể biết nó sẽ nếm thử. Phương Chính cũng không để ý tới nó, tiếp tục bỏ thêm ý bột vỏ. Sau đó dùng dao phay cắt thành từng đoạn nhỏ, lại ép thành hình tròn dẹp. Phần ở giữa dày hơn một chút, sau đó Phương Chính đem măng, dập, khuấy với linh mễ, thành nhân bánh. Sau đó vo viên cho vào trong vỏ bánh, lại ép vỏ bánh vây kín nhân bánh, ép thành hình bánh trung thu, sau đó để vào trong nồi nướng. Kỹ thuật này Phương Chính học được từ Nhất Chỉ Thiền Sư, bây giờ tuy không tính là thuần thục nhưng cũng không thành vấn đề. Sư phụ, đây là bánh trung thu sao? Con sóc nhìn chằm chằm vào nồi nướng, đáng tiếc đã đóng nắp nồi rồi, nên cái gì cũng không thấy. Không sai, đây là bánh trung thu. Chờ một chút, lúc bỏ ra chờ nguội là có thể ăn. Phương Chính nói xong, ra khỏi phòng bếp, ngồi ngoài hóng gió, uống trà măng. Đọc kinh thư, nhẹ nhõm tự tại. Độc Lan, con sóc, Hồng Hà Nhi, con khỉ, ngồi sớm khu bếp. Bốn tiểu gia hỏa bọn hắn đều không sợ nóng. Bánh trung thu vừa ra lọ liền bị ăn sạch, thế là dứt khoát, ngồi sớm trong coi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo một mùi thơm nhàn nhạt bay ra, mấy tiểu tử kia đều nuốt nước bọt ừng ực. Đúng lúc này, từ ngoài thuyền, truyền đến tiếng bước chân. Phương Chính thầm buồn bực. Trung thu này, Nhất Chỉ tự bọn hắn không cử hành pháp hội, cũng không có hoạt động gì, ai lại lên làm gì. Đây cũng là điểm khác của Nhất Chỉ tự cùng các chùa chiền khác. Các chùa khác ngày nay rất đông, Nhất Chỉ tự lại ít. Dù sao Hồng Nham tự, Bạch Vân tự đều cử hành pháp hội cỡ lớn. Người tham gia náo nhiệt cầu phúc đều sẽ chọn các chùa lớn như vậy. Đối với điều này, Phương Chính cũng không có ý tranh, bởi vì hắn lười. Bây giờ có ăn có uống rồi, Phương Chính thực sự muốn tự làm bản thân mệt mỏi. Thời điểm này, khoan thai tự đắc, mới càng sảng khoái hơn. Ra hậu viện, chỉ thấy hai nam một nữ đi vào trong chùa, vây quanh bồ đề thụ mà tắm tắc làm kỳ lạ. Nhìn bộ dạng lạ mắt của mấy người, phân nửa không phải người địa phương. Nhìn kỹ, có vẻ càng giống người thường xuyên đi du lịch. Đúng là kỳ lạ, bồ đề là cây phương Nam, lại có thể sinh trưởng ở phương Bắc. Thế giới này thật đúng là thật lớn, không gì có thể xảy ra. Nam tử cầm máy ảnh, bấm chụp tanh tách. Một người khác đứng dưới gốc cây, tự chụp. Lập tức gửi lên nhóm bạn bè. Đoán xem, tôi đang ở phương Nam hay phương Bắc? Duy chỉ có cô gái câu mày. Cây bồ đề vốn là cây phương Nam, chúng ta để đi hơn nửa cái nước này. Chưa từng thấy người nào đem cây bồ đề lên phương Bắc mà còn có thể, còn sống như vậy. Cái cây này hẳn là mới trồng đợt hè này rồi. Cây này tráng kiện, tán cây to lớn như vậy, sợ là đã trên 100 tuổi rồi. Nếu giờ vào đông, 8 phần sao phải chết cống. Cái chùa này thực sự quá nhẫn tâm, đi trang trí một chút, lại chà đạp một gốc cây tốt. Thiệu Bẩn, đây là việc của chùa người ta, có quản nhiều làm gì, người ta có tiền, thích làm gì thì làm đó chứ sao? Một nam tử tỏ vẻ không quan trọng. Triều Cương, chính vì những suy nghĩ như của cậu nên đồ tốt trên thế giới này mới càng ngày càng ít, không thể để lại đồ cho người đời sau. Thôi đi, nhìn cái cây này, đã biết đức hạnh của chùa này thế nào rồi, nghiệp chướng như thế, không sợ Phật tổ trách tội sao? Cái miệng của Thiệu Mẫn như là nã pháo, một hồi pháo kích khiến Triều Cương á khẩu không trả lời được. Ngay cả Phương Chính cũng ngưỡng cả người, cô gái này thật đúng là mạnh mẽ. Nghe động tĩnh, đám Hồng Hải Nhi liền chạy ra, từ hậu viện dọc theo cạnh cửa, mấy cái đầu len lén nhìn lại, con sóc ở dưới nhất. Trên đó là Hồng Hải Nhi đang ngồi sớm, Độc Lan đang ngẩng đầu. Cuối cùng là con khỉ, bốn cái đầu nối thành một chuỗi. Phương Chính nhìn lại, mấy tên đồng thời quay đầu đi. Bọn nó đều hiếu kỳ. Đối mặt với vị thí chủ hữu nhãn như vậy, Phương Chính định làm sao? Lúc này, nam tử cầm máy ảnh. Đột nhiên nói, tôi thấy Thiệu Mẫn nói rất đúng. Trên thế giới này, cũng nên có một số người, nên đứng ra nói hai lời cảnh tỉnh. Hòa thượng trong cái chùa này thật sự quá đáng. Ngày ngày hô hào không sát sinh, nhưng cái cây cả trăm năm tuổi lại còn bị hắn giết chết. Thiệu Mẫn lập tức nói. Nói hay lắm, Triều Cương nếu rảnh rỗi, theo Tiết Tống học một chút, xem người ta kìa. Triều Cương khẽ đảo hai mắt. Thôi đi, hai người các cô chỉ còn kém một tờ đăng ký rồi. Cô nói một, hắn dám nói hai sao? Cùng nhau hùa bắt nạt tôi, cứ việc nói thẳng à. Đây là bắt nạt cậu sao? Tôi đang nói lý, có biết không? Thiệu Bẩn kêu lên. Hai người bắt đầu mở hội nghị tranh luận. Kết quả Triều Cương vừa mở miệng, Thiệu Bẩn đã tung một đống đạo lý, từ bảo vệ môi trường đến công đức hậu tế. Từng điều nói cho Triều Cương á khẩu không trả lời được. Nói xong còn không quên bổ sung một câu. Tôi vẫn duy trì ý kiến kìa. Nhìn cây như nhìn người. Người trong tự viện này không có người tốt. Phương Chính im lặng. Đối phương thấy hắn sát sinh bao giờ rồi à? Chẳng lẽ cứ lẽ thường sẽ thành chân lý sao? Tiết Tống ở một bên xem náo nhiệt, đột nhiên ngẩng đầu. Ngạc nhiên phát hiện có thêm một hòa thượng đang đứng nhìn. Lại nghe Thiệu Mẫn đang mắng hòa thượng đến sảng khoái, tranh thủ kéo nha đầu ngốc này lại. Thiệu Mẫn còn chưa kịp phản ứng. Anh kéo em làm gì? Em nói sai sao? Một hòa thượng trong lòng không có cả thiện lương cơ bản, còn có thể gọi là hòa thượng sao? A-di-đà-phật. Không gọi là hòa thượng, vậy gọi là gì? Phương Chính không nhìn được mà hỏi. Thần kinh thu của Triệu vẫn còn chưa kịp phản ứng, thuận miệng đáp. Đương nhiên là yêu tăng. Phương Chính trợn trắng mắt. Triệu Cương nhìn thấy Phương Chính vội hé mắt ra hiệu với Thiệu Mẫn. Thiệu Mẫn cả giận nói. Triệu Cương, cậu muốn nói gì cứ nói, cứ hé mắt với tôi làm gì? Có cát rơi vào mắt sao? Bên phải có gì? Cậu nhìn cái gì? À, Trương gọi Phương Trường ra. Thiệu Mẫn vừa nghiêng đầu đã thấy một hòa thượng mặc tăng y trắng, không biết xuất hiện từ lúc nào. Bề ngoài tuấn lãng, thần thái ôn hòa, tựa như ánh mặt trời giữa ngày đông. Ấm áp lại nho nhã. Ai, cái này... Thiệu Mẫn có chút lúng túng, nói xấu sau lưng người ta, là bị người ta nghe được. Dù cô thẳng tính, nhưng như vậy cũng không tốt lắm. Có điều Thiệu Mẫn đột nhiên phản ứng. Hòa thượng này còn trẻ như vậy. Hắn là tiểu sa di rồi, sợ cái gì chứ? Hơn nữa, nhìn da dẻ, trắng trắng mịn mịn, không giống phân tử khủng bố, thế là lấy dũng khí kêu lên. Nghe được thì sao? Chẳng lẽ tôi nói sai à? Hòa thượng, tự cầu nói xem, đem cây bồ đề, chuyển lên trồng ở phương Bắc, có phải là nghiệp chướng hay không? Phương Chính thầm cười khổ, cô này thật đúng là mảnh nữ. Có điều Phương Chính cũng hiểu, mấy người này khác với đám lâm thái, chuyên kiếm chuyện gây rối kìa, bọn hắn thật sự có ý tốt, nếu không ai quản mấy chuyện này, bởi vậy Phương Chính cũng không có tức giận. Triều Cương vừa rồi, tuy tranh luận với Thiệu Bẩn, nhưng đó là mâu thuẫn nội bộ. Mắt thấy hòa thượng tới, tự nhiên là đứng bên ủng hộ Thiệu Bẩn. Ra ngoài ai cũng muốn được bình an, Triều Cương tranh thủ hòa giải. Pháp sư, thật xin lỗi, bạn của tôi mồm nhanh hơn não, nói năng bộc tuệch. Cậu đừng có để trong lòng. Ha ha, đừng để trong lòng mà. Hắn đúng là không để trong lòng. Này làm chết một cây bồ đề, sau làm chết càng nhiều thứ hơn nữa. Thiệu Mẫn kêu lên. Tiết Tống cùng nói. Triệu Cương, trái phải rõ ràng. Chúng ta không cần nhượng bộ. Đây là cái chùa này sai, có gì phải sợ. Tiết Tống vốn im lặng, đột nhiên đứng ra ủng hộ Triệu Mẫn. Triệu Cương bất đắc dĩ cười khổ, kéo hai người qua một bên, thấp giọng nói. Tiết đại thiếu, Thiệu cô nãi nãi của tôi, ở cái nơi hoang sơn giả lĩnh này, cô có thể thu lại tính tịnh đại tiểu thư được không, đại thiếu gia được không? Các người, ai biết trong cái tự viện này có gì, chẳng may chọc hắn, bị đánh một trận thì không có sao, nếu bị giết, dẫu xác, ở đây ai có thể đứng ra nói lý cho chúng ta? Lời này vừa nói ra, Tiết Tống trầm mặt. Mặc dù lời của tên Triều Cương này cơ bản không đáng tin, chỗ này dù sao cũng là Phật môn chi địa. có hắc cũng không đến mức giết người cướp của à. Có điều, ra ngoài cũng cần cẩn thận, cho nên hắn vẫn có chút lo lắng. Thanh âm Triệu Cương rất nhỏ, nhưng tai Phương Chính lại có thể nghe thấy rõ ràng. Mấy tên đệ tử ở phía sau cũng nghe rõ. Ai nấy mím chặt môi, vùng trộm cười vui vẻ. Phương Chính vừa quay đầu lại, cả đám lập tức tản ra. Phía hậu viện truyền đến một mảnh cười vang. Ha ha, sư phụ thật đáng sợ. Rốt cuộc cũng có người nhận rõ bản chất của sư phụ rồi. Ha ha ha. Các vị thí chủ, Bần tăng không có hứng thú với việc giết người. Phương Chính cảm thấy mấy người này còn nói tiếp, hắn thật sự biến thành sát nhân cuồng ma, vội nói. Ai, xa như vậy mà cũng có thể nghe được. Cậu quá nhiên là yêu tăng. Thiệu Mẫn nói. Phương Chính trợn trắng mắt. Hắn phát hiện, cái danh hiệu yêu tăng này không tránh được rồi. Vị pháp sư này, cậu đừng chấp nhặt với cô ấy, đầu óc của bạn tôi không được nhanh nhạy lắm. Triều Cương tranh thủ giải thích. Đầu cậu mới không nhanh nhạy, đọc truyền nhiều rồi sao? Còn giết người, chôn chôn cái rắm. Thiệu Mẫn mặc kệ Triệu Cương ngăn cản, đi thẳng đến trước mặt Phương Chính. Tôi thừa nhận lời tôi nói không dễ nghe. Lời đoạn sau cũng không được hay lắm. Nhưng cậu đã đến, tôi muốn lý luận với cậu. Phương Chính gật đầu, hắn cũng muốn nghe xem cô gái này định lý luận như thế nào. Kết quả, Thiệu Mẫn đột nhiên im lặng, nhìn từ trên xuống dưới Phương Chính một lượt, cuối cùng lắc đầu, ghét bỏ nói. Được rồi, nói chuyện với tiểu sa di như cậu thì có tác dụng gì? Gọi trụ trì của các cậu ra, tôi muốn nói chuyện với hắn. Nào có chuyện hủy hoại cây quý như các cậu, thật sự không tra gì. Đúng đúng đúng, gọi trụ trì ra. Trong mắt Triệu Cương, người có thể làm nổi trụ trì một chùa, nhân phẩm hẳn phải rất tốt, chí ít cũng sẽ không có một lời không hợp là đánh người. Hơn nữa chuyện này, nếu nói với một tiểu xa gì, thật đúng là đàn gãy tai trâu, không có tác dụng thực tế. Tiết Tông cũng nghĩ như vậy. Có chuyện gì, trực tiếp tìm chủ trì nói. Tiểu xa di trước mắt này không làm chủ được. Đối với lời nói chất vấn này, Phương Chính đã sớm quen thuộc, hai tay chắp lại. A-di-đà Phật, các vị thí chủ, Bần tăng chính là chủ trì nhất chỉ tự này. Pháp hiệu của Bần tăng là Phương Chính. Lời vừa nói ra, mấy người Triều Cương lập tức trợn tròn mắt. Người trước mặt là chủ trì à? Sao có thể? Tiểu hòa thượng này mới bao lớn, đủ 20 tuổi chưa à? Có chủ trì nào trẻ như vậy sao? Cái gì? Triều Mẫn trừng lớn hai mắt, mặt không dám tin. Mặc dù cái chùa này không lớn, nhưng cũng không suy bại đến mức để một hòa thượng trẻ như vậy chấp chưởng chứ à? Triều Mẫn từng đi nhiều nơi, hiểu rõ chùa không giống các chỗ khác. Chùa chiên là nơi nói đến chuyện tu hành, người không đủ tu dưỡng tuyệt không thể trở thành trụ trì. Nếu có, vậy khẳng định không phải tình huống bình thường, chẳng lẽ là đi cửa sau? Chẳng lẽ cái chùa này thật sự là chùa giả à? Triệu Bẩn nhìn hòa thượng trước mắt, nhìn thế nào cũng không giống người xấu, hay là vì tuổi còn nhỏ nên bị người khác lừa gạt? Không biết cây bồ đề không thể sống ở phương Bắc. Hắn là như vậy. Nghĩ đến đây, Triệu Mẫn bắt đầu đồng tình với Phương Chính, thở dài nói. Phương Chính trụ trì, cậu có biết đây là cây gì không? Phương Chính gật đầu nói. Là bồ đề. Cậu đã biết là bồ đề, vậy mà còn dám trồng, cậu thật sự không sợ nó chết rét hay sao? Triệu Mẫn tức giận nói. Tiết Tông cũng nói. Có lẽ các cậu không hiểu lắm, sở dĩ cây bồ đề này chưa chết là vì thời tiết mới chuyển lạnh, nhưng một khi đến mùa đông, nó sẽ lập tức chết rét. Cây sống tới chừng này tuổi cũng không dễ, nếu để chết rét, thật sự đáng tiếc. Nếu như có thể, tôi nguyện bỏ tiền hỗ trợ, chuyển cây về phương Nam, đây cũng là một chuyện công đức. Lời vừa nói ra, Phương Chính không nhịn được, mà có mấy phần kính trọng. Người này dù không đẹp trai như hắn, nhưng nhân phẩm thực không có gì để chê. Điều này khiến Phương Chính không nhịn được mà nghĩ đến Lâm Thái lúc trước. Cùng là kẻ có tiền nhưng chênh lệch thật sự lớn à. Có điều, Phương Chính hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Một số việc thật khó mà giải thích. Cây bồ đề đây đúng thật là đặc biệt. Trước kia cũng có người hỏi Phương Chính, nhưng Phương Chính chỉ cười không nói. Người hiểu về nhất chỉ tự, tự nhiên sẽ nói tình huống cây bồ đề này lại. Không cần Phương Chính phí công giải thích. Hết lần này đến lần khác, hôm nay là ngày lễ, mọi người không lên núi. Giờ đột nhiên xuất hiện ba người nhiệt tình như thế. Phương Chính, thật không biết, phải nói thế nào. Giải thích đã, giải thích không rõ. Không giải thích đã, mấy người nhiệt tình này, có vẻ không đạt được mục đích, sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới điểm này, Phương Chính chỉ có thể nói. Thí chủ quá lo lắng. Cây này khác, cây bồ đề khác. Không sợ giá lạnh. Ha! Triệu Mẫn Phi cười tại chỗ. Hoa thương, người xuất gia, không nói dối. Cậu nói láo, mà cũng có thể tự nhiên như vậy sao? Nếu là người không hiểu chuyện, nhìn bộ dạng bên ngoài của cậu thì đúng là bị cậu lừa gạt. Xem ra nói láo đã quen. Thực nghĩ rằng tôi không hiểu về cây sao? Mặc dù tôi không phải chuyên gia, nhưng các loại cây phương Đông cơ bản tôi đã đều gặp, đều biết đây là một cây bồ đề trăm tuổi, thiên chân vạn sắc. Triệu Cương nói, Phương Chính trụ trì, kỹ thuật nói láo của cậu còn tệ hơn tôi, cây bồ đề nào mà không sợ lạnh? Chương, mùi gì vậy? Tiết Tông nói, trụ trì, chúng tôi cũng không phải trẻ nhỏ, không cần nói mấy lời mà con nít 3 tuổi cũng không tin này. Vẫn là câu nói trước. Chỉ cần cậu đồng ý, tiền vận chuyển cây này, tôi trả. Nhìn ba người, đang nhiệt tình trước mắt, Phương Chính thực có chút bất lực, không biết giải thích thế nào. Thấy Phương Chính im lặng, Thiệu Mẫn coi là Phương Chính không vui, gương mặt xinh đẹp lạnh xuống. Phương Chính chủ trì, cậu không đồng ý à? Đương nhiên không đồng ý, cũng không phải chưa từng mùa đông nào. Mùa đông tới, nó còn xanh tươi tốt hơn. Sao cần chuyển đến phương Nam? Hồng Hải Nhi nhảy ra, hét lớn. Thiều Mẫn, theo tiếng nhìn lại, thấy một đứa nhỏ nhảy ra, bộ dáng phấn điêu ngọc trác, vô cùng đáng yêu. Nhưng đối với lời Hồng Hải Nhi vừa nói, Thiều Mẫn căn bản không nghe vào tay, lắc đầu nói. Trẻ con biết gì? Còn cái gì mà mùa đông càng tốt, sợ là đông tới, liền chết dí gì vậy rồi? Phương Chính trụ trì, cậu có đồng ý không? Phương Chính thở dài nói. A-di-đà-phật, thí chủ, không chuyển được. Cậu! Thiều Bẩn tức điên lên. Hòa thượng này sao lại gian ngoan bất linh như vậy? Tiết Tông cũng châu mày, có điều cũng không nói gì thêm, vỗ vai Thiều Mẫn. Mặc dù cây này chết rét thì cũng thật đáng tiếc, nhưng chung quy nó cũng là cây của chùa. Chuyển hay không chuyển là việc của chùa. Chủ trì đã không muốn, vậy coi như xong đi. Đúng vậy, thắp nén nhang bái Phật, xem phong cảnh rồi chúng ta đi. Tôi còn đang muốn đi Trường Sơn xem núi lớn. Triệu Cương nói, hai người, thật tức chết tôi rồi. Triệu Mẫn nghe xong, cảm thấy hai tên đồng bọn này đột nhiên làm phản. Lập tức khó chịu vung tay, nói với Phương Chính. Sải bước xong ra khỏi chùa, đồng thời hét lớn. Trong lòng không có Phật, còn bái Phật cái gì? Về nhà! Tiết Tông đưa mắt nhìn Phương Chính, khẽ gật đầu, bước theo Thiệu Mẫn. Triệu Cương cũng gượng gượng nhìn Phương Chính cười cười. Hắn thấy cây này là của Phương Chính làm gì cũng là việc của Phương Chính. Thiệu Mẫn có ý kiến khác thì cũng được, nhưng đưa ra ý kiến thôi, người ta đồng ý thì làm, không đồng ý cũng là chuyện đương nhiên, không nhất thiết phải ép buộc theo ý mình. Lắc đầu, Triệu Cương cũng đuổi theo. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, Hồng Hải Nhi phàn nàn nói. Sư phụ, người này bị bệnh sao? Muốn gì thì đòi làm nấy. Mà cô ta nói như vậy, người không tức giận sao? Cái này không hợp với tính cách của người à? Phương Chính cười nói. Vì nữ thí chủ tôi làm việc cấp tiến, nhưng lại là người có ý tốt. Đối với người tốt, bao dung một chút. À, Hồng Hải Nhi gật đầu như có điều suy nghĩ, sau đó dò hỏi. Sư phụ, vì sao người hung tàn với chúng con như vậy? Phương Chính nhếch miệng một cái. Đồ Nhi, vì sư nhớ con rất thích ăn đã. Sư phụ à, Đồ Nhi có một chuyện không rõ, muốn hỏi sư phụ. Hồng Hài Nhi trung lên, tranh thủ chuyển hướng. Phương Chính cốc đầu đối phương một cái. Hỏi đi. Sư phụ, người không thấy cách làm của nữ thí chủ kia là sai sao? Người tốt thì đúng là tốt, nhưng cũng nên có một hạn độ. Hồng Hài Nhi nói. Phương Chính nghe vậy, ánh mắt sáng lên nhìn Hồng Hài Nhi. Nhìn tới Hồng Hài Nhi, sợ hãi luôn một bước, lúc này mới nói. Tịnh Tâm, rốt cuộc con cũng học được cách suy nghĩ vấn đề. Không tệ, không tệ. Đây là lần đầu Phương Chính khích lệ Hồng Hài Nhi như thế. Có điều Hồng Hài Nhi lại thấy. Lời khích lệ này khiến hắn có chút khó chịu. Hắn cũng có đầu óc. Có lúc nào mà chưa suy nghĩ qua. Chỉ là ít nghĩ vấn đề này mà thôi. Thấy Hồng Hài Nhi trợn trắng mắt, Phương Chính lơ để nói. Làm việc gì cũng cần một hạng độ. Hăng quá hóa dở. Làm việc tốt cũng như thế. Nhất là khi bản thân chưa hiểu rõ mọi chuyện. Cứ nghĩ mình đúng thì làm. Ép buộc người khác làm theo. Lòng tốt như thế rất có thể sẽ thành chuyện xấu. Cây bồ đề này tựa vào chúng sinh nguyện lực. Dựa vào Phật khí mà sống sót. Nếu trời nhất chỉ tự, dù là đưa về phương Nam cũng không thể sống được. Đáng tiếc thì chủ ấy không hiểu. Phương Chính nói, hóa ra, giúp người không phải cứ nhiệt tình là được, có trách mỗi lần chúng ta ra ngoài, người nào sư phụ cũng phải quan sát nhìn thấu mọi việc mới ra tay. Phương Chính nói, đôi khi mắt nhìn thấy, tai nghe được, lại chưa chắc là chân tướng. Hiểu rõ một chút, bớt phạm sai lầm, các con hiểu chứ. Phương Chính nói xong, quay đầu nhìn đám con sóc, đang trốn sau cửa, mấy tên vội vàng gật đầu. Đúng lúc này, Độc Lang khẽ hít. Sư phụ, có mùi gì vậy? Thật cổ quái. Phương Chính đưa mũi ngửi ngửi, nhướng mày, đúng là có mùi lạ. Lúc này, đám con sóc cũng ngửi thấy. Lúc này, nhất chỉ tự vang lên một mảnh thanh âm thảm thiết. Mấy tên đần độn các con, không phải đang trông coi bánh trung thu sao? Các con trông như vậy sao? Phương Chính nhìn bánh trung thu đen xì trong nồi, không ngừng vỗ đầu trọc. Con sóc nhìn nồi bánh bốc khói đen, lại nhìn bánh trung thu trong nồi. Sư phụ, con có thể ăn không? Con thử xem. Phương Chính trợn tròn hai mắt, cầm một miếng bánh đen xì kín đáo đưa cho con sóc. Con sóc ngửi ngửi nức nở. Khó ngửi quá. Bẻ bánh trung thu ra, con sóc ngạc nhiên phát hiện bên trong chưa cháy tới. Nhẹ nhàng nếm một tiếng. A phi, khó ăn, nước đâu. Con sóc nhanh chân chạy đi tìm nước. Đám Hồng Hà Nhi đáng thương nhịn Phương Chính. Sư phụ, bánh trung thu của chúng ta. Phương Chính nghe vậy cũng bất đắc dĩ. Nguyên liệu đã dùng hết, kết quả như vậy chẳng lẽ năm nay không kịp ăn bánh trung thu à? Trong viện phát ra tiếng vang, mấy người Triệu Bẩn cũng nghe thấy. Triệu Bẩn lập tức đỡ nụ cười. Đúng là báo ứng, đáng đời, 15 tháng 8 không được ăn bánh trung thu. Triệu Cương cười khổ. Bà nội của tôi, cô cần phải thụ người ta đến thế sao? Cây bồ đề kia dù quý, nhưng cũng là đồ của người ta. Người ta thích xử lý thế nào là việc của người ta. Cô cứ cố chấp làm gì? Tôi không cố chấp với bọn hắn. Cậu có biết cây cổ thụ 100 tuổi khó được đến mức nhường nào không? Cổ thụ quý như vậy, hẳn là nên bảo vệ cho tốt. Chứ không phải để đây, để nó chết rét. Triệu Bận nói. Triệu Cương nói. Tôi đương nhiên biết là khó, nhưng tôi cũng biết muốn di chuyển được cây này đến đây trồng, thì cũng chảy chặt cành cắt trễ. Nếu như nó mới được trồng trong năm này, có thể có hoa lớn như vậy sao? Nếu vận chuyển nguyên cây, ai nguyện bỏ giá lớn như vậy để chuyển đến cái chùa này vắng này? Triệu Cương nói. Thiệu Bẩn cũng gẩn ra, vừa rồi chỉ đau lòng một gốc cổ thụ, nhưng giờ nghĩ lại, có vẻ như đúng là có lý. Tiết Tông nói, cây bồ đề trong viện này, bộ rễ rất phát triển, không giống như mới trồng xuống. Thổ dưỡng cũng không có dấu hiệu mới trồng. Lời vừa nói ra, Thiệu Bẩn ngẩn cả người, vừa rồi cô quá kích động, giờ nghĩ lại. Cây bồ đề kia, nhìn thế nào cũng không giống như mới trồng, mà hoàn toàn như đã hòa thành một thể với chùa. Phản phất như trong tự nhiên. Nghĩ lại lời Phương Chính nói, Thiệu Mẫn ngẩng lên, nhìn hoa trên bồ đề, có chút mê mang. Chẳng lẽ trên đời này, thật sự có cây bồ đề không sợ lạnh sao? Thế nhưng, có thể sao? Thiệu Mẫn à, Tôi cảm thấy tính cô quá gấp. Nếu có vấn đề gì đó, chúng ta có thể từ từ nói chuyện, hiểu rõ mọi chuyện rồi lại nói. Hơn nữa cô nổi giận thì có tác dụng gì? Dù sao nó cũng là đồ của người ta, nên nói thì nói, nên làm thì làm. Người ta đồng ý thì chúng ta giúp đỡ, người ta không nghe chúng ta còn có thể làm gì, có thể cướp được sao? Ở ngoài không giống như ở nhà, người ta chưa chắc nghe chúng ta. Triệu Cương tùy tiện tựa lên tường nói, hắn nhìn như là cà lơ phất phơ nhưng thực tế lại là người rất tinh tế. Nghe Triệu Cương nói, Tiết Tông cũng gật đầu ủng hộ, nói rất đúng, trước đó là chúng ta thiếu suy nghĩ. Tính tình Thiệu Mẫn có chút táo bạo, thấy hai người cùng nhau khiển trách, lòng hơi ủy khuất, tính bướng bỉnh nổi lên. Nói nhiều như vậy, nhưng không phải cũng chỉ là đoán thôi sao? Cái khác tôi không biết. Nếu có người giàu nào đó tặng cây có giá trị như vậy cho chùa, vậy chùa này ít nhiều cũng phải có chút nhân khí chứ à? Hôm nay là Tết Trung Thu, chùa khác đều kín hết người, cái chùa này lại một con chuột cũng không có. Việc này giải thích thế nào? Tôi thấy là cái chùa này có vấn đề, nếu không, không thể không có chút hương hỏa nào như thế. Tôi nhớ, tầm này năm ngoái chúng ta ở Đại Minh Tự, lúc ấy có vô số khách hành hương đến tặng bánh trung thu cho chùa. Đó mới là phong thái đại sư. Hai người nhìn nhất chỉ tự này, tên đầu trọc kia ngay cả bánh cũng là tự làm. Nhìn như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra được điều gì sao? Lời này vừa nói ra, hai người Triệu Cương cũng không phản bác được, bọn hắn cũng đang buồn bực. Lễ Tết lớn, chùa này sao lại không có người? Mang theo một vàng câu hỏi vì sao, ba người bước xuống núi. Có điều, càng đi, càng cảm thấy Triệu Bẩn nói có lý. Lúc mới lên núi là buổi sớm, không có người thì có thể hiểu được. Nhưng giờ xuống núi cũng đã gần trưa rồi, thế mà cũng không thấy ai lên núi. Việc này nói rõ là có vấn đề, chẳng lẽ cái chùa này thực sự có vấn đề? Cho nên mới không có hương hỏa sao? Ngay lúc mấy người nghi hoặc đã thấy chân núi có một người. Trưởng thôn, anh ở đây làm gì vậy? Tống Nhị Cẩu nhìn Vương Hữu Quý đang ngồi trên bậc thang hỏi. Vương Hữu Quý cười nói, không có việc gì, đem chút bánh cho Vương chính trụ trì. Vừa rồi Đàm lão gia tử gọi cho tôi, hắn cũng muốn đi cho nên tôi ngồi đây đợi một chút. Cậu đi đâu vậy? Tống Nhị Cẩu vui vẻ nói, vừa hay tôi cũng đem bánh trung thu lên. Thôn trưởng, anh tặng bánh gì vậy, cho tôi xem một chút. Nói xong Tống Nhị Cẩu ghé đầu lại. Vương Hữu Quý nói, nhìn cái gì, là bánh trung thu bình thường thôi. Chút tiền lương của tôi còn có thể làm được bánh trung thu hoa lá gì? Tống Nhị Cẩu nhìn xem, bên trong là một hộp bánh được gói gọn gàng, nhìn là biết không tệ. Cười hắc hắc nói, thôn trưởng, cái bánh này của anh không rẻ chứ à?